Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025 Tổng Giám Đốc Phó, bây giờ chúng ta phải làm sao trước, mắt đi bắt Lý Thất đã. Trợ lý Trương nhìn anh, hỏi. Phó Kình Hiên nheo mắt, tạm thời không cần, tôi đã biết do Lý Thất gây ra, Bạch Dương cũng sẽ sớm biết được thôi. Tạm thời chờ xem cô ấy muốn làm gì. Lý Thất là người mà cô và Trình Minh Viễn cài vào nhà họ Cố làm nội gián. Nhưng bây giờ Lý Thất cắn ngược lại, vậy thì việc xử lý Lý Thất tất nhiên sẽ do cô và Trình Minh Viễn quyết định. Đương nhiên, nếu bọn họ không xử lý thì anh sẽ làm thay họ. Phó Kình Hiên nhìn Bạch Dương đang ở phía dưới, đúng lúc nhìn thấy Trần Thi Hàm đưa điện thoại cho Bạch Dương. Anh đoán, có thể Lục Kỳ cũng biết chuyện, bây giờ muốn báo cho Bạch Dương. Sự thật đã chứng minh, Phó Kình Hiên đoán đúng. Bạch Dương trả lời điện thoại. Alo, A Khởi, có chuyện gì vậy? Cục cưng à, vẽ được chân dung rồi. Giọng nói trầm ấm của Lục Khởi từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Bạch Dương lập tức ngồi thẳng người. Vẽ rồi, là ai? Cô không thể nhìn thấy nên không kêu anh ta gửi bức vẽ qua cho cô. Hơn nữa, chắc hẳn anh ta đã điều tra danh tính của người trong bức vẽ ngay sau khi nhận được. Nên muốn biết thì cứ hỏi thẳng anh ta là được. Em cũng biết người này là con gái lớn nhà họ Cố, Cố Mạn Tình. Lục Khởi cắn răng cắn lợi gần ba chữ Cố Mạn Tình. Ánh mắt Bạch Dương trừng lớn, vô thức nói. Không thể nào, sao có thể là Lý Thất? Lý Thất là nội gián của cô và Trình Minh Viễn đói. Cục cưng, sao em cho là không thể? Em quen Cố Mạn Tình. Lục Khởi cau mày hỏi. Bạch Dương mở miệng, em quen cô ta. Xin lỗi A Khởi, em chưa nói với anh. Cố Mạn Tình không phải là con gái lớn của nhà họ Cố. Cô ta tên là Lý Thất do em và Trình Minh Viễn tùy tiện tìm tới sau đó sắp xếp cho cô ta vào nhà họ Cố làm nội gián. Cái gì? Lục Khởi cao giọng, cục cưng, sao, tại sao các người không nói cho anh biết chuyện lớn như vậy? Em xin lỗi, A Khởi. Bạch Dương tự biết bản thân đối lý, cúi đầu. Cô không nói với anh ta vì cô nghĩ điều đó là không cần thiết. Rốt cuộc đây là ân oán giữa cô, nhà họ Trình và nhà họ Cố. Không liên quan đến anh ta và nhà họ Lục, cô không muốn kéo anh ta và nhà họ Lục vào chuyện này, cách chương.